The Gamer, chương 299, trụ sư đoàn số 34. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc hắn đang đắm chìm trong sự hưng phấn khi sắp có được cơ thể của Hilda thì sự cảnh giác của hắn gần như hạ xuống mức thấp nhất. Kết quả là ngay khi hắn vừa phát hiện ra có kẻ lạ mặt đang tới gần thì căn phòng của hắn đã bị chọc thủng một lỗ lớn trên bức tường. Hắn buông Hilda ra và tức giận nhìn về phía kẻ lạ mặt xuất hiện trong phòng hắn. Kẻ này có một đôi tai rất kỳ lạ trông giống như tai của loài thằn lằn. Trên tay hắn đang cầm một cây giáo nhìn hắn. Vậy ra ngươi chính là kẻ đã kết nối với tiểu công chúa. Kẻ này nói, mày là thằng nào? Hắn bây giờ giống như một con ác thú bị đánh thức khỏi giấc ngủ say. Toàn thân hắn phát ra một luồng khí thế cực mạnh bao phủ lấy kẻ vừa xuất hiện. Hecadot LV71. Hecadot bị khí thế của hắn ép lên giống như bị một quả núi lớn đè lên cơ thể vậy. Hecadot cảm thấy từng sợi cơ bắp của mình như bị kéo căng ra rồi run lên giống như sắp bị rứt ra từng sợi. Hecadot cực kỳ hoảng hốt. Bản thân tên này là một trong 24 chu sâu. Chu Chiang trụ tướng của trụ sư đoàn số 34 của Behemoth vậy mà lại bị khí thế của kẻ trước mặt ép đến mức khó có thể hành động. Hecadot chưa từng cảm thấy như thế này bao giờ. Chuyện gì xảy ra vậy Tatsumi? Đúng lúc này cánh cửa phòng hắn được mở ra và bố mẹ của Oga cùng với Misaki đi vào phòng thì nhìn thấy cảnh tượng căn phòng của hắn bị đập ra một lỗ hổng lớn thì há hốc mồm kinh ngạc. Nhưng ngay khi bố mẹ Oga định lên tiếng thì lập tức bị hắn thôi miên. Hắn quay sang nói với Hilda. Hilda, em và Misaki hãy đưa bố mẹ và Nico tràn xuống dưới nhà đi. Hilda gật đầu ôm Nico vào lòng rồi cùng Misaki dẫn bố mẹ của Oga đã bị thôi miên đi xuống để lại hắn cùng với Hecadot đang đứng chôn chân ở một chỗ. Vẫn chưa chịu mở mồm hả? Hắn đi lại gần Hecadot nói. Vậy thì tao sẽ khiến cho mày câm lặng vĩnh viễn. Từng bước chân của hắn đi tới gần là áp lực đang đè nén trên cơ thể Hecadot dường như lại tăng thêm một phần. Hecadot chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn từng bước lại gần mình mà không thể làm gì được. Vút, ngay khi vừa tới trước mặt Hecadot hắn không hề nói nhảm câu nào nữa mà ngay lập tức tung một cú đấm thẳng về phía ngực của tên này. Giác, tiếng xương gãy vang lên và Hecadot bị hắn đấm văng ra khỏi cái lỗ trên tường bay ra ngoài rồi đập vào một bức tường của một căn nhà lân cận. Dầm. Cơ thể Hecadot va mạnh vào bức tường khiến cho nó đổ sập xuống và vỡ vụn ra thành từng mảnh. Hộc, Hecadot bây giờ đã có thể cử động được trở lại nhưng một cơn đau khủng khiếp truyền ra khắp cơ thể lại khiến cho tên này không thể gượng dậy nổi. Hecadot cố gắng tỉnh táo níu giữ chút ý thức còn lại không để cho mình ngất đi và nhìn hắn nhảy ra khỏi căn phòng rồi tới gần mình. Hắn đi tới trước mặt Hecadot và giơ chân lên dẫm lên ngực của tên này khiến cho chỗ xương sườn vốn đã bị hắn đánh gãy cắm thẳng vào trong trái tim của tên này. A, Hecadot kêu lên đau đớn nhưng khi kêu lên từng sợi cơ thắt lại càng khiến cho hắn ta đau đớn hơn. May mà Hecadot bản thân là một con quỷ chứ nếu như là người bình thường mà bị không biết bao nhiêu mẩu xương cắm vào tim và phổi như vậy thì có lẽ đã chết từ lâu rồi. Nhìn vẻ mặt đau đớn của Hecadot thì sự tức giận khi chuyện tốt của hắn và Hilda bị phá hỏng cũng đã vơi bớt phần nào. Hắn quyết định không hành hạ Hecadot nữa và ban cho tên này một cái chết nhẹ nhàng. Nhưng ngay khi hắn vừa định xuống tay với Hecadot thì bỗng nhiên hắn cảm nhận được có hai kẻ có ki khá tương tự với tên này xuất hiện. Ngay lập tức hai kẻ này xuất hiện trước mặt hắn và nhìn chằm chằm vào Hecadot đang bị hắn dẫm dưới chân. Grapple LV68, Naga LV76. Trong hai kẻ mới xuất hiện này thì tên có mái tóc dựng màu đen chỉ có LV68 còn thấp hơn cả Hecadot. Còn kẻ có cơ thể khá thấp bé với mái tóc xanh nhạt kia thì lại có LV khá cao. Tên nhân loại khốn khiếp. Ai cho phép ngươi dẫm lên người Hecadot? Grapple tức giận phát ra quỷ khí của mình và tấn công hắn. Tốc độ của Grapple quả thật rất nhanh. Cho dù loài quỷ không thể sử dụng hết sức mạnh ở thế giới thực nếu chưa lập khế ước với con người nhưng dù sao thì LV của Grapple rất cao. Nếu so về sức mạnh thì có lẽ người bình thường hoàn toàn không phải đối thủ của lũ quỷ này. Chỉ có điều ngay cả kẻ có LV cao hơn Grapple là Hecadot còn bị hắn hạ gục một cách dễ dàng chứ đừng nói gì đến tên này. Hắn nhanh hơn một bước xuất hiện trước mặt Grapple và tung cú đấm cực nhanh vào mặt tên này. Ngay khi cú đấm của hắn chuẩn bị chạm vào ma cúa của Grapple thì người giữ im lặng nãy giờ là Naga bỗng nhiên xuất hiện sau lưng Grapple và tóm lấy cổ áo của tên này kéo ra sau. Bốp, Grapple và Naga bị hắn đấm văng ra xa. Cú đấm của hắn mặc dù đã đánh trúng nhưng vừa rồi Naga đã kịp kéo Grapple lại khiến cho tên này không bị thương nặng chứ nếu không hắn ta đã nằm đo. Ván ngay sau một đấm của hắn rồi. Khá đấy, hắn nhìn Naga nói, người mạnh hơn hai tên này nhiều. Mặc dù có LV không phải quá chênh lệch nhưng hiển nhiên là Naga mạnh hơn Hecadot và Grapple nhiều. Đó chính là lý do tại sao Naga là Chusaku, Chu Du trụ tước, còn hai tên kia chỉ là Chu Sâu, trụ tướng, mà thôi, kẻ này rất mạnh, đừng có mà lơ là. Naga nói với Grapple rồi nhìn chăm chú vào hắn. Grapple hiển nhiên cũng đã tỉnh táo trở lại. Tên này máu lên não quá chậm nên giờ mới nhận ra là kẻ mạnh hơn cả mình là Hecadot còn bị hắn đánh bại nói gì là bản thân hắn ta. Hai người nhìn nhau một chút rồi lập tức vận lên quỷ khí và xông về phía hắn. Naga, Grapple và Hecadot đã cùng nhau chiến đấu trong thời gian rất dài nên họ hiểu rõ cách phối hợp với đồng đội của mình. Naga và Grapple chia nhau ra vừa tấn công hắn vừa bọc lót cho đồng đội của mình. Kiểu chiến đấu kết hợp như thế này giúp cho hai người phần nào bù lại được khoảng cách chênh lệch sức mạnh của đôi bên. Nhưng mà cách biệt về đẳng cấp không phải dễ san bằng như vậy. Sức mạnh của hắn hiện giờ đã gần như là ngang ngửa với những kẻ có LV-100 rồi. Trừ khi là toàn bộ 10 Chusaku của trụ sư đoàn 34 kết hợp với nhau thì may ra mới có thể thắng được hắn chứ nếu chỉ là một trụ tước và một trụ tướng. Thì đừng có hòng, hắn vô hiệu hóa những đòn tấn công của hai người một cách dễ dàng và còn đánh trả liên tục khiến cho hai người họ thương tích đầy mình. Hắn gạt đi một đòn của Naga và lao thẳng tới tấn công. Dường như nhận ra mình không kịp né đòn tấn công của hắn nên Naga làm ra một hành động cực kỳ bất ngờ. Naga đã tóm lấy cổ áo của Grapple và ném về phía hắn để làm bia đỡ đạn. Giống như quá kinh ngạc khi bị người đồng đội của mình phản bội mình. Grapple không kịp né đòn tấn công của hắn. Giác, Grapple lĩnh chọn cú đấm của hắn và văng ra sau còn Naga thì đã nhân cơ hội này để lùi ra xa. Hắn mặc kệ tên Grapple đang hấp hối ở phía sau và lao tới chỗ của Naga. Hắn ghét nhất chính là lũ phản bội đồng đội. Hắn tuyệt đối sẽ không để cho tên Naga này được yên ổn đâu, cách chương.